Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và trước khi vào thì anh em hãy like, hãy sub trước đi, không đến lúc anh em nghe chuyện xong anh em lại quên tắt phụt điện thoại đi cả, chả ai like, ai sub, ai comment cả. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Một Ý Nghĩ Quyết Tuyệt hay cái thổ tả gì đấy. Đại khái là bây giờ cái này, cái chương nó không quan trọng đâu anh em ạ, tại vì cái chương ở trong cái phần này của mình nó hơi bị rối một tí, cho nên là nó hơi lẫn lộn, nên nó nhưng mà kệ nó đi. Miễn sao là anh em ta cứ tiếp theo cái nội dung ở phần trước, đấy là khi mà kiểu đồ trùng không có đủ năng lượng sinh mệnh thì Long Hậu Vũ Mị Nhi đã hiến thân để cho kiểu đồ trùng có thể là hấp thu năng lượng của bà ta, vì hai người tu cùng một đạo và hắn lại có lại sức mạnh để có thể vượt qua bi hải. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thân hình ông ta lúc này có vẻ thẳng hơn nhiều, nhưng lại càng cô độc hơn trước. Vì thành tiên mà biến thành như vậy, đáng giá sao? Trong lòng Long Nữ đột nhiên nghĩ vậy, sắc mặt cũng hơi vặn vẹo, hai hàng lệ chảy dài trên má, nàng lẩm bẩm. Còn cái tên khốn Phương Hành đang ở đâu chứ? Lẽ nào ngươi thực sự sẽ làm ta cũng biến thành cô độc giống như ông ta sao? Ai dám cản con đường thành tiên của ta, ta liền tàn sát cả tộc của người đó. Kiều đồ trùng gào lên, giọng nói lạnh lùng vô tình, nhưng tựa như xen lẫn lửa giận vô tận, xông thẳng về đám tiên bia. Lúc đầu ông ta đã cạn lực, không có cách nào tiếp tục xông qua bi hải nữa, nhưng lúc này ông ta lại có sức mạnh để tiếp tục chinh chiến. Điểm cuối của tiên lộ tựa như sắp chạm được tay vào. Nhưng đúng lúc này dường như trả lời lại câu mà ông ta vừa gào lên, cũng giống như trả lời câu mà Long Nữ vừa lẩm bẩm, một tiếng kêu to truyền tới từ phía xa, xen lẫn sự kiêu ngạo và ngang ngược vô tận như sóng chiều đánh tới. Tên khốn kiếp Kiều Đồ Trùng, ngươi ở đâu? Đại đao trong tay của tiểu gia đã muốn giết người tới mức khó nhịn rồi. Sao? Tiếng gầm của Phương Hành tựa như tiếng sét đánh làm chấn kinh mọi người có mặt ở trong khu vực bia đá màu tím. Đám tạp huyết Long Tử Long Tôn cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, vội vàng quay đầu lại, vẻ mặt giống như gặp quỷ. Còn Long Nữ ngoài khiếp sợ và tuyệt vọng ra thì cơ thể mềm nhũn như sắp ngã sấp ra. Lúc này đối với nàng, nàng có cảm giác không muốn nhìn thấy Phương Hành. Còn Kiều Đồ Trùng rõ ràng cảm thấy ngoài ý muốn, hai mắt âm trầm quay đầu nhìn Phương Hành, đáy mắt dường như có đốm lửa đang hừng hực đốt lên, mang theo hỏa ý màu đen, lập tức xuyên qua hư không nhìn ra ngoài vạn dặm. Sau đó ông ta thấy trong hư không bên ngoài ngàn dặm có một thân hình mặc áo bào màu xám, cầm trong tay một thanh đại đao ma thủ, cơ thể như rồng như điện trùng điệp xông về phía bên này, thậm chí còn làm cho vô số bia đá màu tím ở trước người vốn đã vỡ thành mảnh vụn đều bị chấn động bay ra. Thanh đao của hắn giống như có đại đạo trơn bóng, lại giống như lợi kiếm từ xa chỉ thẳng về chỗ ông ta. Sao có thể nhanh như vậy được? Đáy mắt lạnh băng của Kiều Đồ Trùng sau khi khiếp sợ thì sinh ra sự chế nhạo. Xem ra, ma đầu kia còn có lòng dạ độc ác hơn so với tưởng tượng của ta nhiều. Ông ta nghĩ Phương Hành có thể ra ngoài nhanh như vậy, đương nhiên là vì hắn lấy thế, nhanh chóng chấn áp tất cả mọi người trong chỗ truyền thừa, cho nên đổi được cơ hội cho mình thoát thân. Điều này làm cho ông ta thấy bội phục nhưng không khỏi sinh ra sự khinh thường sâu sắc. Xem ra đến cùng thì Long tộc vẫn đã chọn sai người. Một ma đầu như vậy đáng giá cho Long Nữ và Long Thái Tử giao phó tính mạng hay sao? Nghĩ đến đây ông ta còn nhịn không được liếc nhìn Long Nữ một cái. Lúc này Long Nữ rõ ràng là cũng nghĩ giống ông ta, cả người lung lay như sắp đổ, vẻ mặt thê lương quay đầu nhìn sang. Quay đầu nhìn thoáng qua, dưới cái nhìn của nàng ta lại nặng tựa như Thái Sơn. Chờ đợi cho tới giờ, trong mấy chục năm này, nàng không có ngày nào là không chờ Phương Hành xuất hiện trước mặt mình, nhưng mà bây giờ nàng lại sợ. Dĩ nhiên, ánh mắt lo sợ và lo âu đó cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Sau đó ánh mắt nàng liền trợn lồi ra, kinh ngạc nhìn vẻ thê lương đã không còn sót lại chút nào, thay vào đó là sự kinh ngạc. Ở bên ngoài mấy trăm dặm, Phương Hành đạp không lao tới, trong miệng thì gào to, vừa kiêu ngạo lại vừa thô lỗ. Mà phía sau hắn thì có một kim ảnh đang điều khiển lôi ngự chi điện. Khí thế giống như phong vũ lướt qua tinh không. Ngao Liệt, Tam Thái Tử Long Cung Thương Lan Hải Ngao Liệt, y cũng đang đi theo sau đít Phương Hành. Nhìn tiếp về sau nữa thì có Lộc Tồn, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô, Thái Hư Bảo Bảo, Trắng Trèo Mập Mạp cùng với 10 người luận đạo, không hề thiếu một ai. Tất cả đều sau đít Phương Hành, mang theo chiến ý vô tận mà vọt tới. Đừng nói là không thiếu, thậm chí còn nhiều thêm vài người. Ở phía sau đám người này rõ ràng còn có mấy con heo ú, mập, ụt ịt. Toàn thân sát khí, nhưng thật đúng toàn là heo là heo. Trong chốc lát đó, Long Nữ thực sự là cực kỳ chấn động. Lúc đầu sự thê lương đau khổ trong lòng, trong nháy mắt lại bị một cảm giác hoang đường thay thế và hòa tan. Làm sao hắn có thể làm được? Người nói ra những lời này lại không phải Long Nữ mà là Cửu Đầu Trùng. Rõ ràng ông ta cũng bị cảnh tượng này làm cho bối rối. Trên khuôn mặt âm trầm như nước cũng lóe lên sự kinh ngạc trong phút chốc, nhưng nhiều hơn là sự tức giận và căm hận. Hiển nhiên là ông ta rất không thích chuyện ngoài dự liệu của mình, cũng không thích cảm giác không nắm được tất cả mọi thứ trong tay. Ta đã nói rồi, trên mặt của Long Nữ vẫn còn vương nước mắt, nhưng lại nở nụ cười quay đầu lại nói, bản lĩnh của hắn còn lớn hơn ngươi nhiều. Sắc mặt của Cửu Đầu Trùng càng âm trầm hơn. Trước đây ông ta ở trong bột hải quốc của Nam Chiêm, ở trong tiên điện bị thua thiệt quá nhiều, sau đó lật xem vô số điển tịch cho nên đã mò ra được quy tắc truyền thừa của tiên gia. Vì vậy mới chắc chắn là đám người Phương Hành không thể sống sót đi ra. Hoặc có thể nói cho dù Phương Hành còn sống đi ra thì cũng tất đã làm chuyện gì đó mà nhân thần đều căm phẫn, không có tư cách để trở thành kẻ địch của mình nữa. Nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ thằng nhãi này nhanh như vậy đã có thể ra ngoài. Hơn nữa người đi cùng không thiếu một ai, thậm chí còn nhiều hơn mấy người. Hắn làm như thế nào? Cho dù là người phương nào thì cũng không thể ngăn cản ta thành tiên. Sự khiếp sợ và kinh ngạc trong lòng không duy trì quá lâu, Cửu Đầu Trùng cũng chỉ hơi ngẩn ra, sau đó sắc mặt lại âm trầm. Ông ta lạnh lùng nhìn Phương Hành vọt tới từ phía xa, đáy mắt nhanh chóng lóe lên sát khí khốc liệt. Ngươi có thể còn sống đi ra, cũng chỉ sống lâu thêm một chút mà thôi. Trong lòng nhẹ than thở, rồi ông ta hít vào một hơi. Bóp một cái pháp ấn, ầm một tiếng. Ngay trong một hơi đó, ông ta giống như uống cả sông cả biển vào trong bụng, sau đó cả người đều bành trướng, thân thể tăng vọt, dáng vẻ cũng đại biến, xoẹt một tiếng, không ngờ là có tới 8 cái đầu xé rách thân thể thò ra, sau đó hai cánh tay gầy đét dò lên không trung, 9 cái đầu dữ tợn lắc lư trong không khí, giống như một cánh rừng đột nhiên xuất hiện. Nguyên hình của Cửu Đầu Trùng. Ngay cả Long Nữ khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng hoảng sợ tới mức vẻ mặt đại biến. Nàng đã từng nhìn thấy không ít dáng vẻ nguyên hình của Long Tử Long Tôn, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy bổn tướng yêu ma thuần huyết Cửu Đầu Trùng. Đáng sợ bực nào, cảm giác đầu tiên chính là nó cực kỳ xấu xí đi. Thân cao không dưới 30 trượng, tức là gần 100 mét, thân thể khổng lồ, 9 cái cổ giống như trường xà lắc lư trên không, có vẻ dữ tợn. Hai cái cánh gầy đét, ở bên trên có hắc vũ thừa thớt, trên làn da màu xích hồng giống như được bôi thêm máu tươi, càng lúc càng dũng mãnh. Bên ngoài cơ thể có vô số phủ văn hiển hóa chập chờn bất định, giống như lôi quang. Cửu Đầu Trùng, đây mới là bổn tướng của Cửu Đầu Trùng, huyết mạch của đại yêu thượng cổ sao? Huyết mạch Cửu Đầu Trùng đã từng tranh phong với cường giả nhân tộc thời thái cổ sao? Ngay lúc trái tim của Long Nữ bị bổn tướng của Cửu Đầu Trùng làm cho kinh sợ, một hơi thở của Cửu Đầu Trùng đã hít tới cực hạn, sau đó 9 cái đầu đột nhiên đồng thời đong đưa, thân thể khổng lồ co lại bất định, sau đó đồng thời vươn về phía trước phun ra 9 luồng xích diễm. Xích diễm bề ngoài như hỏa diễm, chất như thần quang, màu như máu tươi, sắc bén như kiếm. 9 luồng xích diễm này giống như 9 thanh thần kiếm đột nhiên đan xen phụt ra ngoài, quét ngang về phía Phương Hành đang vọt tới. Không ổn, Long Nữ đột nhiên thất thanh kêu to, đáy lòng đã hiểu rõ dụng ý của Cửu Đầu Trùng. Lúc này hận ý của nó đối với việc Phương Hành còn sống, thậm chí còn vượt qua cả hận ý của Phương Hành đối với nó. 9 luồng xích diễm này phun ra ngoài có uy lực vô cùng, quét ngang cả một vùng. Không chỉ đánh về phía Phương Hành mà còn đánh về phía Ngao Liệt, Lộc Tồn, Văn Tiên Sinh, Thái Hư Bảo Bảo nữa. Ông ta không chỉ muốn ngăn cản Phương Hành mà còn muốn giết chết những người đi theo Phương Hành. Thần thông mạnh như vậy, bất kể là ai cũng không ngu tới mức chính diện đón đỡ. Dù sao đấu pháp không cần phải chọi cứng, tránh né tìm khe mà vào, đây là điều cơ bản nhất. Giống như hai đại cao thủ luận võ, không thể là ngươi ăn một quyền của ta lại đạp ngươi một cước được. Nhưng lúc này tâm tư tàn nhẫn của Cửu Đầu Trùng đã hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Đối mặt với thần thông tối cường của ông ta, nếu Phương Hành không đỡ lấy thì thần thông sẽ lan tới những người phía sau. Mà những người đó ở trước mặt thần thông tối cường của Cửu Đầu Trùng, đoán chừng cũng chỉ có Ngao Liệt là có sức tự bảo vệ nhất định. Những người khác thậm chí ngay cả tư cách chống lại cũng không có, đụng vào chắc chắn là phải chết. Ngươi dẫn được tất cả mọi người ra ngoài, vậy ta trước tiên giúp ngươi giết đi một nửa. Tâm tư ác độc của Cửu Đầu Trùng thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn trong một thức thần thông. À, còn chưa tới trước mặt mà đã động thủ à? Chỉ trong nháy mắt đã thấy xích hà đầy trời đang mãnh liệt cuốn về phía mình, Phương Hành cũng ngẩn ra. Chỉ có điều rất nhanh hắn đã có phản ứng, chiến ý càng to. Hắn cười ha hả xông lên phía trước. Không biết có phải hắn đã khám phá ra dụng ý ác độc của Cửu Đầu Trùng hay không, hoặc là hắn căn bản không có cố gắng né tránh, muốn thử uy lực của thanh đại đao bướng bỉnh mà đáng yêu trong tay mình một phen. Hắn cười ha hả quơ đao chém. Trong quá trình xuất đao, hắn thậm chí không hề giảm chậm tốc độ. Ầm một tiếng, hai tay cầm đao đón đỡ xích hà đầy trời hung hăng chém tới. Hắn truyền cả vào pháp lực của mình, cả chuôi quỷ đầu đao đột nhiên kêu rít lên. Hơi thở tiếp theo, chân thần đao đột nhiên có ánh sáng tới chói mắt, hừng hực đến mức hầu như có thể là nấu chảy tất cả mà xông lên, tựa như trong tay Vương Hành đang cầm một vầng mặt trời. Mà trong vầng mặt trời đó bỗng nhiên ẩn hiện một biển máu, bên trong có vô số oan hồn tu sĩ chìm nổi lênh đênh, gào thét không có tiếng động, phun ra sát lực lạnh lẽo thấu xương, rít gào. Một trắng một đen, một nóng như mặt trời, một lạnh tới tận xương tủy. Hai loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn đan vào nhau. Quan sát từ xa thì hai đao mang hiện lên chân thân đao, sau đó phá không bay thẳng về phía trước. Chín luồng xích quang mà cửu độ trùng phun ra cũng quét ngang một vùng, lúc này lại bỗng nhiên bị hai đạo đao mang một đen một trắng khóa lại, sau đó ở trong một hơi thở đã nổ thành mảnh nhỏ, uy lực còn lại tỏa ra không trung, bao phủ vô số ngôi sao. A, long nữ hét lên một tiếng kinh hãi, giơ tay che miệng. Tên tiểu khốn kiếp này tại sao lại mạnh như vậy? Hả? Chân mày của cửu độ trùng cũng nhíu chặt lại, có thể tiếp được thần thông của ta? Ồ, tiếng kinh ngạc cuối cùng là của Phương Hành, hắn cũng nhấc đại đao trong tay lên. Tiểu ngoan ngoãn của ta, ác như vậy sao? Sau đó hắn liền ngẩng đầu lên, ý cười trong đáy mắt càng lúc càng đậm, thân hình không ngừng lại, lần nữa ra tốc vọt tới. Cửu độ trùng lại ăn một đao nữa của ông. Bây giờ hắn cách cửu độ trùng chỉ có mấy trăm dặm, đối với cảnh giới hiện giờ của bọn họ thì đã xem như gần trong gang tấc. Chiến ý đằng đằng dâng lên trong lòng, thân hình càng lúc càng nhanh, muốn đại chiến một trận với ông ta. Còn lúc này, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm của cửu đầu trùng nhìn Phương Hành càng lúc càng gần, ánh mắt dữ tợn khốc liệt tới tột đỉnh. Mắt trừng lên nhìn thân hình hai người giáp nhau, một trận đại chiến khuynh thế sắp triển khai. Cửu đầu trùng lúc này lại làm ra một hành động không ai ngờ tới, một cái đầu chính giữa đột nhiên vươn ra, cái miệng mở to như chậu máu, nuốt chửng long nữ. Sau đó cánh thịt vỗ lên không trung đánh ra một vùng thần quang, còn bản thân thì không quay đầu lại mà vọt về phía bia hải màu tím phía sau. Cảnh tượng như thế suýt làm Phương Hành sợ tới phát khóc. Người dám ăn vợ ta? Tràn đầy phấn khởi mà đến, đầy ngập chiến ý xung thiên, vốn định thả tay thả chân đấu với cửu đồ trùng một trận, không ngờ lại thấy cửu đồ trùng một phát nuốt chửng long nữ, sau đó xoay người bỏ chạy vào bia hải màu tím, nhất thời làm Phương Hành nhìn tới ngây dại ra, lạnh cả người, giống như có một chậu nước lạnh tưới từ đầu tới chân. Sau khi kinh sợ thì hắn tức giận rít lên một tiếng xông thẳng về phía trước. Cái gì? Tỷ tỷ của ta bị hắn ăn rồi. Ngao Liệt vọt tới phía sau Phương Hành, bị một thức thần thông của cửu đồ trùng đánh tới cản đi tầm mắt, không thấy rõ cảnh tượng phía trước. Bỗng nhiên nghe được tiếng hét lớn kinh ngạc tới ngây người của Phương Hành thì cả người y cũng sửng sốt, sau đó một luồng phẫn hận xông lên não, ngay cả lôi quang trên người cũng rung răng tung tóe ra. Cả người y như một con hỏa long, lợi chảo bấu vào hư không, giống như những mũi tên sắc nhọn hung hăng vọt về phía trước, tiếng gào vang lên như sấm. Cửu đầu trùng, ta muốn mạng chó của ngươi. Một trước một sau, một trái một phải, hai thân hình cuồng bạo vọt tới, mang theo kình phong làm cho phong vân cũng phải biến sắc. Mà cản trước người bọn họ đương nhiên là đám tạp huyết long tử long tôn của Thương Lan Hải. Bọn chúng còn chưa thoát khỏi sự kinh sợ khi thấy mẫu hậu của mình bị cửu đầu trùng cắn nuốt thì đã thấy một màn Phương Hành vọt tới. Đối với bọn họ đương nhiên cho dù có một vạn lá gan cũng không dám đứng đó cản Phương Hành. Nhưng cố tình vừa rồi cửu đồ trùng đã quyết định quá chớp nhoáng, một phát nuốt chửng long nữ rồi phóng vào khu vực bia đá màu tím, sau đó lại quỷ dị đánh ra một đạo thần quang cố định họ ở bên trong. Một đạo thần quang này đương nhiên chứa lực lượng giam giữ, vắt ngang giữa trời, giam giữ bọn họ ở đó. Cũng chính vì thế mà khi nhìn thấy Phương Hành và Ngao Liệt vọt tới, bọn họ không cách nào né tránh. Thoạt nhìn giống như bọn họ vững vàng đứng nguyên tại chỗ, quyết định muốn ngăn cản Phương Hành và Ngao Liệt tiến lên. Hắn lại coi chúng ta như vật để cản đường. Nhóm long tử long tôn vô cùng khiếp sợ, trong lòng cũng không nhịn được mà mắng ầm lên. Đó còn là cậu của bọn họ, nuốt mẫu hậu còn chưa tính, bây giờ còn không coi mấy người là mình là người thân, không muốn che chở cho bọn họ đi tới điểm cuối tiên lộ, nhưng không thể tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy được. Chỉ vì muốn ngăn cản Phương Hành mà ném bọn họ ra làm vật chết thay, đây còn là người nữa sao? Ông ta thực sự đã mất hết nhân tính rồi, thờ ơ tới cực điểm. Dù sao long mẫu vừa mới chết được thời gian uống cạn một chung trà, di ngôn của bà ấy thậm chí còn chưa tản đi hết. Ông ta đã làm như vậy được, phải là một người lạnh nhạt tới nhường nào. Mày liên thủ, mau liên thủ lại xem có chịu nổi một kích hay không. Trong đám long tử long tôn, Ngao Bại có tuổi tác ít nhất liều mạng hô to, đồng thời thúc giục một thân pháp lực, thần quang vọt ra ngoài đỉnh đầu, như muốn liên thủ với long tử long tôn khác để đón Phương Hành đang hung hăng vọt tới. Gã thấy đây là biện pháp duy nhất rồi, thực sự là Phương Hành cùng với Ngao Liệt ở phía sau hắn quá mức đáng sợ, làm bọn họ có cảm giác không thể địch lại, cũng chỉ có thể dựa vào mọi người liên thủ khởi động phòng ngự, có thể ngăn cản lại một kích mà không chết. Không thể, không thể cản được. Nhưng sau khi những người khác nghe xong lời nói của Ngao Bại, muốn tạo nên phòng ngự để ngăn cản, lại bỗng có người quát to, sau đó lắc mình một cái vọt tới phía trước đám này. Chư Long Tử Long Tôn nhìn thấy thì đồng thời kinh hãi quát lên: "Đại ca!" Người chắn trước mặt bọn họ đương nhiên là Ngao Cuồng, người này đứng thứ hai trong đám Long Tử của Thương Lan Hải, luận tuổi tác thì còn lớn hơn Ngao Liệt một chút, nhưng dù sao thì bọn họ là do Mũ Vị Nhi sinh ra, cũng không phải là chính thống, vì vậy lúc sắp xếp thứ tự đều phải xếp sau Ngao Liệt. Hơn nữa bọn họ cũng không đồng ý với tỷ đệ của Ngao Liệt và Long Nữ cùng cha khác mẹ, cho nên có sự sắp xếp riêng. Mà trong sắp xếp đó thì gã mới là lão đại của mọi người ở đây. Lúc thần tộc sáng xuống, gã cũng đại biểu cho Thương Lan Hải đứng ra tham dự một vài chuyện, còn từng được thần đình phong cho làm tiểu thánh quân. Coi như từng có quen biết với Phương Hành, chỉ là vì lập trường nên không có kết thành giao tình mà thôi. Lúc đánh một trận ở trên Táng Tiên Sơn và Tịnh Thổ, gã đánh một trận với áo cổ tiểu thần vương của Hồng Hoang Cốt Điện. Đấu một hồi, sau đó thần tử dạ tộc bị Phương Hành lấy tế nguyệt đan làm cho nổ tung. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên hắn núp ở thần sơn, sau đó khó khăn lắm thoát được một kiếp. Dưới tình huống người bị trọng thương, rồi bị chấn áp ở dưới chân núi, cho tới một ngày sau mới chui lên từ dưới lòng đất trở về Long Cung, đuổi theo kiểu đồ trùng, sắp nhổ cả Long Cung để lên đường. Rồi cùng nhau mơ hồ bước lên tinh không, cho tới mấy năm trước hoàn toàn được chữa khỏi thương thế. Tuy là trong trận đại chiến gã đứng ở đối lập với Phương Hành, nhưng tóm lại cũng hiểu Phương Hành hơn so với những huynh đệ khác. Vì vậy trong chốc lát này gã bỗng nhiên đưa ra quyết định to gan, vừa cản trước những người huynh đệ khác vừa nhanh chóng truyền âm: "Bằng vào thực lực quán bây giờ, chúng ta liên thủ cũng không chặn được, cho nên không cần ngăn cản và nhất định cũng không được ngăn cản." Sau khi nói vậy, gã đón thẳng lấy Phương Hành đang tức giận đùng đùng xông tới, hít sâu một hơi. Những Long Tử Long Tôn khác đều giật mình, bọn họ tin tưởng Ngao Cuồng nhưng thực sự không dám nghe gã nói. Dù sao lúc này Phương Hành đang xông thẳng tới, đích thực quá đáng sợ. Còn lúc này Ngao Cuồng bỗng nhiên lại không để ý chuyện sống chết, một viên pháp lực cũng không dùng. Chỉ có đại bảo tung bay, đón thẳng cơn gió mà Phương Hành mang lại, trên mặt nở nụ cười khổ, chỉ có thần quang bao phủ trên đỉnh đầu, sau đó thở dài một hơi. Tất cả Long Tử Long Tôn đều sợ đến ngây người, còn ngay sau đó thì bọn họ đã hiểu cách làm của Ngao Cuồng, bởi vì trong lòng biết rõ không cản được một kích toàn lực của Phương Hành, cho nên dứt khoát không cản nữa. Lấy đầu ngón tay chỉ lên đầu là hy vọng Phương Hành có thể chú ý tới không phải là bọn họ không tránh, mà căn bản tránh không được. Không làm ra hành động chống cự, bái xuống một cái là đang xin khoan dung, hy vọng Phương Hành có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho họ một mạng. Mà nguyên nhân căn bản khi làm thế chính là bởi vì tâm tính của Ngao Cuồng đã thay đổi. Tử tôn của Long tộc không thể xin người khác khoan dung như vậy được. Hậu duệ của tộc Cửu Đầu Trùng cũng không thể xin người khác khoan dung như vậy được. Mà gã làm vậy chính là đã thừa nhận mình như một con kiến, như một hạt bụi trước mặt Phương Hành. Chúng ta làm sao có thể làm vậy? Có vài Long Tử Long Tôn không hiểu được nên cảm thấy tức giận, vẫn không nhúc nhích. Không còn là thân phận Thương Lan Hải, lại không được Cửu Linh tộc thừa nhận. Chúng ta không phải là con kiến thì là gì? Cũng có người phản ứng lại, trái tim đau khổ đi theo Ngao Cuồng cùng nhau bái lạy. Ồ, Phương Hành vọt từ xa tới, quả thực dùng khóe mắt quét qua đám Long Tử Long Tôn đang cản đường phía trước. Đối với đám người kia hắn không có tình cảm gì, đến nay vẫn còn nhớ lúc quen Long Nữ, dáng vẻ của Lão Ngũ và Lão Lục trong đám này khi truy sát Long Nữ, cũng còn nhớ lúc ở Bắc Cầu Yêu Địa, Ngao Bại đã khiêu khích mình. Lúc này nhìn thấy bọn họ lại càng cười nhạt trong lòng, muốn một đao giết sạch, làm cho đám hậu duệ tạp huyết, rồng không phải rồng, người không phải người, yêu chẳng ra yêu này, biến mất khỏi thế gian. Dù sao thực lực của đám người kia kém mình quá xa, lại dám chặn đường thì chính là tự tìm cái chết. Nhưng đúng lúc này hắn chợt thấy Ngao Cuồng đang ngăn ở trước mặt những người đó, cùng với nụ cười khổ trên mặt Ngao Cuồng. Sau đó liền thấy Ngao Cuồng bái một cái, cũng nhìn thấy thần quang bao phủ trên đầu đám tạp huyết này. Thì ra bọn họ bị Cửu Đồ Trùng giam ở đó. Trong lòng thoáng qua suy nghĩ này cũng nhìn rõ ý cầu xin của họ. Chỉ hơi lóe lên một cái, căn bản không nghiêm túc suy nghĩ, hoặc có lẽ đám người đó không đáng để hắn phải nghiêm túc suy nghĩ. Lưỡi đao của hắn nâng lên, sau đó cả người như điện chớp xông qua bên cạnh họ. Vèo một tiếng, kình phong xẹt qua, trên khung nổ tung, thần quang mà Cửu Đầu Trùng đánh ra hoàn toàn vỡ nát. Nhóm Long Tử Long Tôn bị giam cầm cũng bị thân hình Phương Hành lướt qua đánh bay, ngã văng ra ngoài. Miệng vô số người nôn ra máu. Chỉ có điều sau khi bọn họ rơi xuống đất thì mờ mịt đứng dậy nhìn bốn phía, ngạc nhiên phát hiện là mình không có chết. Phương Hành thì chỉ nghiêng đao rồi phóng đi, xé rách thần quang mà Cửu Đầu Trùng bày ra. sau đó lại đánh bay họ ra ngoài. Tuy là có chút chật vật nhưng dù sao vẫn sống. Một suy nghĩ may mắn tự nhiên sinh ra, ánh mắt họ đều phức tạp nhìn về phía đại ca ngao cuồng của họ. Giả sử khi đó ta lựa chọn giúp hắn, cục diện bây giờ sẽ ung dung bao nhiêu. Lúc này ngao cuồng cũng đứng lên nhìn theo bóng lưng Phương Hành xông vội tới, thì nét mặt cười gượng nói, dường như có ý hối hận dâng lên trong lòng. Từ khi nào mà tiểu ma đầu vốn dĩ ngang hàng với mình đã có trình độ có thể giết mình chỉ bằng ý nghĩ. Tiểu đồ trùng, quay lại đánh một trận với đại gia. Lúc này Phương Hành xuyên qua đám long tử long tôn đã cách tiểu đồ trùng không xa. Trong tiếng gào giống đào khí tăng vọt lên, hai tia đao mang một trắng một đen bổ thẳng về phía tiểu đồ trùng ở phía trước. Một đao này không phải là một đao thủ hạ lưu tình vừa rồi, mà đã dồn toàn lực. Chỗ nó đi qua ngay cả tinh không cũng liên tiếp nổ tung, mang theo lửa giận vô tận đánh về phía trước. Ta vì thành tiên, đâu có tâm tư dây dưa với ngươi. Lúc này vẻ mặt kiểu đồ trùng cũng băng lãnh nhưng không biến sắc, dường như cũng không có cảm giác vinh quang của một cao thủ. Đối mặt với sự gây hấn của Phương Hành, y lại không thèm quan tâm đến lý lẽ, chỉ nhanh chóng phi thân về phía trước trốn vào tiên bi, sau đó huy trưởng liên tiếp đánh ra. Hơn 10 tấm tiên bia bị ông ta đánh bay về phía Phương Hành, còn ông ta thì lại biến về nguyên hình, giống như quỷ ảnh vọt về phía trước. Dáng vẻ không thèm quay đầu lại kia đúng là quyết định sẽ không xung đột chính diện với Phương Hành, mà muốn mượn Phương Hành và Ngao Liệt liên thủ giúp ông ta chia sẻ áp lực trong tiên bia, làm ông ta có thể mau chóng đi tới điểm cuối. Quả nhiên tư thế một lòng chỉ muốn thành tiên. Thành tiên. Trong lòng Phương Hành thì hận tới mức gấp gáp, nhưng nét mặt lại âm trầm nể nụ cười. Được, bố mày đẻ cho mày thành tiên. Ngay cả Phương Hành lúc này cũng không nhịn được mà có chút bội phục cửu đầu trùng. Trên đời này không ngờ còn có người như thế. Đã nhắm chuẩn một mục tiêu thì cho dù đánh chết cũng không quay đầu lại. Đã đến nước này rồi, không ngờ cửu đồ trùng vẫn cật lực tránh đối kháng chính diện với Phương Hành và Ngao Liệt. Thấy bọn họ đuổi theo, ngược lại rút đầu vào trong bi hải màu tím. Chủ ý rất hay, nếu Phương Hành và Ngao Liệt xông vào sẽ bị tiền bi ngăn cản, cũng giúp hắn chia sẻ áp lực, mà hắn thì có thể thừa cơ xông vào bi hải để sang bờ đối diện. Nhưng hành động này cũng khiến Phương Hành phẫn nộ tới cực điểm. Người muốn thành tiên, người toàn tâm toàn ý muốn thành tiên sao? Ánh mắt hắn trở nên lạnh băng, trong âm thanh có một cỗ bằng lãnh. Vậy thì ta sẽ toàn tâm toàn ý không cho ngươi thành tiên. Cắn răng gầm lên, đồng thời một quyết định nảy sinh trong lòng hắn. Hắn đang xông tới phía trước bỗng nhiên ngừng lại, quỷ đầu đao chấn động về phía không trung, hai đạo đao mang đen trắng xuất hiện, chám nát tiên bia mà kiểu đồ trùng quăng tới, sau đó quay người lại đuổi theo Ngao Liệt. So sánh với Phương Hành thì Ngao Liệt lúc này càng phẫn nộ hơn. Sau khi nghe nói tỷ tỷ mình bị kiểu đồ trùng nuốt sống, hắn đã lâm vào vẻ tuyệt vọng và phẫn nộ, lôi quang và lửa giận trong thân rồng đều bạo phát, giống như tia chớp xông lên. Nhưng khi nhìn thấy từng tòa tiên bi san sát ở phía trước, hắn không thể không nhìn lại, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào kiểu đầu trùng, lại không có cường ngạnh xung vào, mà quay đầu lại nhìn về phía Phương Hành đang nhìn vẻ bi hải mà quát, tỷ phu, chúng ta làm gì bây giờ? Tuy hắn có chút kiêu ngạo, cũng rất dễ nổi giận, nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngốc. Mục đích của kiểu đồ trùng lúc này đã quá rõ ràng, nó liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, không tùy tiện xông vào. Dù sao thì lúc này xông vào tiên bi hải chính là đang giúp kiểu đồ trùng, nhưng nếu không đuổi theo, kiểu đồ trùng sẽ càng đi càng xa trong tiên bi, thậm chí sắp sửa bị bóng của tiên bi bao phủ rồi. Dù sao lúc này hắn đã thay đổi phương pháp sấm quan, lúc ban đầu hắn đánh nát từng tấm bia ở trước người, lo chúng sẽ ở sau lưng tập kích khiến mình khó lòng phòng bị, mà lúc này hắn lại chui vào trong bi hải, dùng hết thân pháp để lao về phía trước, phía trước phía sau đều là tiên bia, ngăn cản luôn Phương Hành và Ngao Liệt. Mà sự tín nhiệm của Ngao Liệt đối với Phương Hành cũng theo một đường đi vào tiên lộ mà trở nên càng lúc càng vững chắc. Lúc ban đầu bước lên tiên lộ, Ngao Liệt đừng nói là tin Phương Hành, bản thân hắn còn muốn nghĩ xem làm thế nào có thể cắt đuôi. Nhưng về sau, theo các loại khó khăn phiền phức được giải quyết hết lần này tới lần khác, hắn cũng càng lúc càng tin vào đầu óc của Phương Hành, dường như luôn có thể nghĩ cách thoát thân trong tuyệt cảnh. Hiện giờ chính là như vậy, cho dù đang nổi giận, hắn vẫn theo bản năng hỏi một câu, tỷ phu, chúng ta nên làm gì? Bởi vì hắn trong vô thức tin rằng, cho dù cục diện này có phức tạp tới mấy, tỷ phu nhất định sẽ có phương pháp giải quyết, giống như lúc ở U Thổ Tinh Hải vậy, khi ở tiên cảnh, tiên vương truyền thừa cũng là như vậy. Chỉ là hắn cũng không ngờ, Phương Hành lần này trả lời vô cùng đơn giản. Làm gì bây giờ ấy à? Phương Hành híp mắt bật cười, sau đó thấp giọng nói, đương nhiên là cứ xông vào thôi. Ặc, Ngao Liệt ngây ra nhìn Phương Hành, thầm nghĩ đây không phải là phong cách mà mình am hiểu nhất sao. Mà Phương Hành đã quyết định là làm ngay, không hề do dự mở miệng. Lão vương bắt đàn đó muốn mượn sức báo thủ của chúng ta để sấm quan, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Ta hôm nay chính là khiến hắn không thành tiên được. Dứt lời quay đầu nhìn về phía Ngao Liệt. Lão Tam, ta giao tính mạng của mình cho ngươi. Ngao Liệt đột nhiên lắp bắp kinh hãi, có chút không phản ứng kịp. Vậy ta... Phương Hành cắt ngang lời hắn, trầm giọng quát, chuyện khác thì cứ giao cho ta. Không ngờ lại không đuổi theo. Lại nói cửu đồ trùng lúc này đang xuyên qua giữa hải bi, thân hình thôi động đến cực điểm, giống như một cái bóng lấp lánh trong tiên bi hải, thỉnh thoảng lại xuất thủ đánh lui lực lượng tiên bi xông về phía mình. So với lúc ban đầu vừa vào tiên bi hải, hắn lộ ra vẻ cẩn thận, nhưng cũng bởi vậy mà càng cật lực hơn, chung quanh đều là tiên bia, khiến hắn có mấy lần gặp nguy hiểm. Cũng may là vừa thôn phệ lòng mẫu nội tình thâm hậu, mới khiến hắn đủ sức ứng phó với trường hợp này. Vốn trong kế hoạch của hắn thì Phương Hành và Ngao Liệt nhất định sẽ xông lên, mà chỉ cần bọn hắn xông lên tất nhiên sẽ là chia sẻ mất đại bộ phận áp lực cho mình. Mình có thể bạo khởi một kích thi triển pháp môn của thánh nhân mạnh mẽ xông quan. Nhưng khiến hắn không ngờ là Phương Hành lại dừng lại. Không chỉ hắn mà ngay cả con chân long nóng nảy như con bò tót kia cũng dừng lại luôn rồi. Hai tên này không ngờ đều nhịn được. Kiều Đồ Trùng cũng không lo lắng là bọn họ sẽ nhìn thấu dụng ý của mình. Dù sao dụng ý của hắn cơ hồ đã rất rõ ràng, bất kể là ai cũng nhìn ra được. Kiều Đồ Trùng đã sớm có tính toán, nuốt long nữ thì hai người này sẽ bị lửa giận công tâm đuổi theo mình. Không thể không giúp mình chia sẻ áp lực của tiên bi. Điểm này từ khi hắn nhìn thấy thực lực của Phương Hành đã ra quyết định. Khiến hắn ngạc nhiên là chẳng là hai tên này thực sự có thể nhịn được, ngồi nhìn mình xông vào tiên bi sau. Khi tâm tư này hiện lên, quay mắt hắn đột nhiên thấy Phương Hành từ một đầu khác của tiên bi trực tiếp xông lên. Kiều Đồ Trùng cười lạnh. Tiểu nhi đó quả nhiên vẫn không nhịn được. Có điều suy nghĩ này kéo dài không lâu, hắn rất nhanh trợn trừng hai mắt. Phương Hành quả thực là xông tới tiên bi, Ngao Liệt đó cũng vậy, chỉ là cục diện có chút khác với tưởng tượng của Kiều Đồ Trùng. Hắn vốn tưởng rằng hai người này sau khi xông vào, tất nhiên sẽ chia sẻ áp lực của tiên bi cho hắn. Một người chia một bộ phận, thậm chí cũng có thể là 2-3 phần áp lực. Nhưng không ngờ sau khi Phương Hành xông vào lại là như vậy. Lão Tam, từ giờ trở đi, mạng ta trong tay ngươi. Cầm đao chỉ xéo xuống, Phương Hành nhanh như tia chớp xông tới rồi thấp giọng gầm lên, đồng thời chui vào trong tiên bi. Hắn lúc này tiêu giao thân pháp đã thi triển đến cực hạn, thân hình giống như từng đạo hư ảnh. Từ xa nhìn lại, hắn giống như là hóa thân thành 7-8 người xuyên qua giữa các khe hở của tiên bia. Mà đối mặt với vô số tiên quang từ tiên bia bắn ra, hắn không ngờ chẳng chút để ý. Tiên quang như biển, cho dù thân pháp của Phương Hành có mạnh tới mấy thì cũng không thể hoàn toàn tránh thoát. Sẽ luôn có đại lượng tiên quang oanh kích lên người hắn. Vốn là hắn cần phải dừng lại để phòng thủ, bảo vệ bản thân. Như vậy tốc độ cũng sẽ chậm đi, không thể đuổi kịp Cửu Đầu Trùng. Nhưng hắn lúc này lại lựa chọn hoàn toàn mặc kệ, một lòng thi triển tiêu giao thần pháp, hăng hái đuổi theo Cửu Đầu Trùng. Đây là một loại hành động liều chết. Chỉ có điều là Phương Hành thì vẫn chưa muốn chết. Lúc hắn xông vào tiên bi hải, Ngao Liệt cũng là vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, sau đó hóa thành long thân xông ra. Khi nó bay lên không trung, thân thỉnh hiển hóa từ con cự long dài hơn 30 trượng, không ngờ rất nhanh co rút lại chỉ còn là 3 thước, giống như một sợi dây quấn lên người Phương Hành, sau đó uốn lượn chung quanh hắn. Rồng vốn có thuật biến hóa, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể bay lên trời, có thể ẩn dưới mộ huyệt. Ngao Liệt lúc này rõ ràng đã hóa như con rắn quấn lên người Phương Hành, giống như coi nhục thân của Phương Hành là lãnh địa, đỡ lấy mỗi một tia tiên quang oanh kích lên người Phương Hành. Điều này cũng khiến Phương Hành hoàn toàn không có mối lo về sau. Một mảng tiên bi hải trong mắt hắn giống như là không khí, hắn chỉ một lòng xông lên phía trước. Phàm là có một tia tiên quang không bị Ngao Liệt đỡ được, nhất định sẽ oanh kích đến người Phương Hành. Bởi vậy Phương Hành giờ phút này đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Hắn giao trách nhiệm bảo hộ mình cho Ngao Liệt, nói cách khác là giao cái mạng của mình vào tay Ngao Liệt. Ở dưới loại cục diện này, tốc độ của Phương Hành cơ hồ nhanh đến cực hạn để truy đuổi Cửu Đồ Trùng. Hắn mặc áo bào màu cho, tóc tết đuôi ngựa, tay phải cầm đao, tay trái thì bóp ấn quyết, trên người thì có rồng quấn quanh. Phương Hành lúc này không ngờ giống như là chân võ chi thần mà dân gian thờ phụng, bay tới đạp trên hai khối tiên bi trước người, sau đó nhảy lên, quỳ đầu đại đao trên tay được quán chú pháp lực vô tận, hai đạo đào mang đen trắng bắn ra. Cửu Đồ Trùng, nạp con mẹ mày mạng đi. Một tiếng hét vang vọng giữa hư không, đại đao màu trắng đen đan sen phóng tới, mà dưới đao chính là Cửu Đồ Trùng mặt lạnh như băng, trong đáy mắt cơ hồ có chút kinh ngạc. Hắn rõ ràng không ngờ Phương Hành và Ngao Liệt lại dùng loại phương pháp này để xông vào bi hải đuổi sau mình. Hắn có như thế nào cũng không ngờ được, đường đường là Thương Lan Hải Long Cung Tam Thái Tử lại cam tâm là một con thần long hộ thể cho người ta. Cũng không ngờ rằng ma đầu Phương Hành lại xảo quyệt ích kỷ trong đồn đại, lại cam tâm giao tính mạng của mình vào tay người khác. Mà tất cả những điều này khiến cho hắn khó có thể đưa ra quá nhiều lựa chọn. Ở dưới tình huống gần như vậy, Một đao đó của Phương Hành thực sự rất đáng sợ. Không rảnh suy nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể gầm lên, đột nhiên há miệng phun ra một viên hồng hoàn to cỡ lòng nhãn, di động chìm nổi giữa không trung, chính là viên mãn đạt được trong tay của Lam tiên sinh trước đó. Hồng hoàn nổ tung, hắc liên trên đỉnh đầu cũng bốc cháy. Hắc liên bốc cháy lại biến to chừng nửa mẫu, đỡ lên đao mang của Phương Hành chém xuống. Hắc liên đó cực kỳ quỷ dị, như ảo mà lại như thật, khói đen mờ mịt, không ngờ lại đỡ được hai đạo đao mang một đen một trắng đó. Chỉ là kiểu đồ trùng rõ ràng cũng không chịu nổi, sắc mặt xanh mét, nếp nhăn trên mặt sâu hơn mấy phần. Thêm một đao nữa. Phương Hành vừa thấy Hắc Liên đỡ được đại đao, liền nhổ ra một ngụm nước bọt lại chém xuống. Chung quanh là từng khối tiên bi, tiên khí phun trào, thần quang biến ảo, hình thành tiên ảnh, xếp thành từng tầng, trải ra phía xa, nhìn giống như từng vị tiên nhân vây quanh nơi đây, đang quan khán trận đại chiến này. Mà bên trong vòng vây của tiên ảnh, Phương Hành và kiểu đồ trùng đang từ xa đối chiến, mỗi người tay cầm đại đao, thân quấn thần long, một người thì đỉnh đầu có hắc liên, hai tay kết ấn, thỉnh thoảng lại có gió to nổi lên, thần thông đao phang giao nhau. Bởi vì bị tiên bi ngăn cách, những người khác lúc này chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng của trận đại chiến, lại không thể nhìn rõ. Hơn nữa bằng vào thực lực của bọn họ không thể xông vào trong tiên bi để quan chiến hay giúp đỡ, chỉ có thể là đứng bên ngoài cảm ứng, kinh thang hồn táng đảm mà chờ đợi. Trận đại chiến này thực sự là quá mức đáng sợ, e là chỉ có kẻ điên mới lựa chọn ác chiến, chiến với người khác ở trong một đống tiên bi sau. Vì tiên bi đó bản thân đều có chân tiên chi lực, cho dù là vật chết nhưng lực lượng đó thỉnh thoảng phun ra là vô cùng đáng sợ. Giống như ở trong từng dãy núi lửa, cho dù núi lửa không có linh, sẽ không chủ động dồn hết lực lượng lên người ngươi, nhưng những nam thạch nóng chảy kia phun ra thực sự có thể giết ngươi. Mà Phương Hành và kiểu đồ trùng không chỉ không mau chóng rời khỏi khu vực núi lửa, ngược lại còn muốn ở bên trong cố gắng chống đỡ nam thạch nóng chảy phun trào mà đánh nhau sinh tử. Đây quả thực chính là điểm cấm của việc tìm chết. Ngươi, kiểu đồ trùng sau khi dùng hết một viên hồng hoàn lấy được từ trên người Lam tiên sinh, tiếp được một đao của Phương Hành chém tới, trong lòng cũng vừa sợ vừa giận, cảm thấy thọ nguyên của mình đang trôi đi, khiến hắn giận không thể át, lớn tiếng quát to. Ngươi cái con mẹ gì mà ngươi? Phương Hành căn bản trong buồn để ý hắn hò hét cái gì, lại một đao chém ra, bị Hắc Liên cản lại. Đao thứ hai thuận thế vung ra, căn bản không cho kiểu đồ trùng thời gian để nói chuyện. Một thanh quỷ đầu đại đao trong tay dù sao cũng là được tiên vương đúc thành, năng lượng ẩn chứa bên trong là khó có thể tưởng tượng, lại gia trì thêm pháp lực của hắn. Sau khi thôi động, hoàn toàn giống như là huy động một mặt trời, dẫn động một phương u minh, hai đạo đao quang đen trắng giống như hai cực âm dương đan xen vào nhau, lực lượng lại tuôn ra khó có thể đoán trước, âm mầm chém xuống. Một đao chém ra chính là hai đạo đao mang, một cực âm và một cực dương. Đối với người phải thừa nhận hai đạo đao mang này mà nói, thật đúng là rất khó ứng phó, bởi vì đao này quá mức quỷ dị đi. Liên tiếp được hai đao mang nóng bỏng đó, nhưng lại không thể tiếp được ám lệ ẩn chứa trong trăm vạn oan hồn. Tiếp theo lại được ám lệ này, không thể chống đỡ được đao mang nóng rực đó. Cũng bởi vì vậy mà thanh đao này đối với sự gia trì ưu thế chiến đấu hết sức rõ ràng. Đó là một kiện tiên khí chân chính. Mà đối mặt với một đao cuồng bạo như vậy, kiều đồ trùng lại biến sắc, chỉ có thể cắn răng tế ra hắc liên, dùng nó làm đấu pháp. Không ngờ lại trở nên giống như thực chất, ở bên trên bốc lên từng đợt khí diễm quỷ dị, giống như có một loại thần thông có thể hóa thành bất kỳ lực lượng nào. Hai đạo đao mang một đen một trắng, đủ có thể phách tinh trảm nguyệt, nhưng sau khi chém xuống hắc liên, lại chỉ bắn ra hắc mang nhẹ nhẹ, rồi liền biến mất trong hắc liên. Đó là loại bảo bối gì vậy? Phương Hành thấy vậy cũng giật mình. Nếu như một đao bị hắc liên ngăn cản thì là kiểu đồ trùng may mắn, nhưng đao thứ hai thì đã nói lên vấn đề. Chẳng lẽ hắc liên đó không ngờ lại là pháp bảo chẳng thua gì quỷ đầu đại đao sao? Tiểu, lại nói tới kiểu đồ trùng sau khi hạ đao thứ hai, rõ ràng là không chịu nổi, hai cái bẩm không tự chủ được. Có mấy sợi tóc trắng, sắc mặt y cũng trở nên âm trầm, song trưởng vận chuyển như càn khôn, xoay chuyển hắc liên đó, mở miệng hét lớn. Tiểu cái gì mà tiểu? Phương Hành lại xuất đao, đao gia trì của đại thế giới, hai tay cầm đao chém xuống. Hắn dường như đã sớm liệu trước kiểu đồ trùng sẽ nói gì và làm gì, không ngờ lại không cho đối phương mở miệng. Mà hắn hiện giờ, gia trì lực lượng của một phương thế giới cực kỳ đáng sợ trong cơ thể, lại vung quỷ đầu đại đao, lực lượng càng dữ tợn đáng sợ hơn. Một đao chém xuống, chỗ đao phong lan tới, ngay cả mấy tòa tiên bi ở gần cũng bị quét bay, bên trên thậm chí xuất hiện vết nứt. Kiểu đồ trùng dưới một đao này lại cảm thấy mình dường như trong cháy mắt, bị đánh rớt xuống cửu u, đỉnh đầu vai trái đều bị một loại lực lượng cuồng bạo đến cực điểm bao phủ, khiến hắn có một loại cảm giác bị giam cầm, bị trấn áp tại chỗ. Mà đối mặt với một đao này, hắn không rảnh để nói gì, chỉ có thể liều mạng giơ Hắc Liên lên chống đỡ. Răng rắc một tiếng, Hắc Liên lần thứ ba đỡ được quỷ đầu đại đao, bộc phát ra tiếng nổ đâm vào mảng tai người ta. Bằng mắt thường có thể trông thấy được lực lượng từ chỗ đao và liên va chạm khuếch tán ra, chấn bay ra vô số tiên bi ở gần. Ma đầu này ác thật. Kiều Đồ Trùng tiếp được đao thứ ba, tóc vừa rồi còn là màu đen đã trở nên trắng trắng, và ánh mắt quán trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, đã đoán được dụng ý của Phương Hành. Đối với hắn mà nói, bên trong một mảnh tiên bi hải này, vừa phải đề phòng tiên bi xâm nhập, vừa phải đề phòng ma đầu đó chấm giết, bị nhất tâm nhị dụng. Ma đầu đó lại đang giao toàn bộ tính mạng cho Ngao Liệt, chỉ một lòng tấn công, không để ý tới tiên bi. Như vậy hắn căn bản không phải là đối thủ. Tuy Hắc Liên trên đỉnh đầu hắn chính là một chí bảo mà thánh nhân thượng cổ luyện ra, chỉ cần hắn đủ thọ nguyên thì có thể chống đỡ tất cả công kích. Nhưng vấn đề mấu chốt là ở chỗ hắn không có đủ thọ nguyên, thiếu nhất chính là cái này. Vừa rồi Long Mẫu đã đưa khí vận và thọ nguyên của cho hắn, để cho hắn đủ sức xông qua đệ tam quan, lúc này tự dưng lại bị tiêu hao. Ta một lòng chỉ muốn thành tiên, nào có thể có thời gian phí phạm ở đây. Kiều Đồ Trùng trong lòng giận dữ nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, càng cảm thấy đau lòng, chỉ có thể gầm lên. Ta cái thằng bố mày. Phương Hành lại cướp lời của hắn, quỷ đầu đại đao lại động, vận chuyển thái thượng kinh võ pháp, giống như một bánh xe liên tục chém tới. Giống như gõ búa, từng đao liên tiếp không ngừng chém lên Hắc Liên, làm bốc lên từng đạo mây đen. Cả chiến trường đã bởi vì tiên âm mà bị bao phủ. Lúc này bọn họ loạn thành một đống, mà Kiều Đồ Trùng ba lần liên tục đều không thể nói ra được thành lời, trong lòng cũng ngạt khuất và khó chịu đến cực điểm. Câu đó vừa rồi của hắn hoặc là tức giận mắng chửi, hoặc là y hiếp, hay là lên oán, không có gì ngoài ý muốn cảnh báo Phương Hành bảo hắn đừng có quấn lấy mình nữa. Nhưng ma đầu này giống như một kẻ thuần phục, à giống như đoán được dụng ý của hắn. Ngươi muốn nói ta lại không cho ngươi nói, bất kể là uy hiếp cũng được, mắng chửi cũng được, chỉ cần ta không nghe thấy lời ngươi, vậy thì chúng ta cứ phải đánh nhau. Cái này có chút tương tự với cách làm của Kiều Đồ Trùng đối với Long Mẫu. Kiều Đồ Trùng bởi vì hiểu tính cách của mình, biết là sẽ gặp khó ở trên bờ, nhất định phải ra ngoài, phải ăn muội muội của mình để bù đắp tổn thất nội tình của bản thân, cho nên dứt khoát để Vũ Mị Nhi ở lại Thiên Nguyên. Phương Hành biết Kiều Đồ Trùng một khi mở miệng sẽ có rất nhiều phương pháp để uy hiếp mình, thế là hắn liền dứt khoát không cho hắn nói ra, cho dù chỉ là một câu, thậm chí là khiến hắn ngay cả thời gian suy nghĩ bằng thần niệm cũng không có. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cái đoạn cuối này mình đọc nó hơi vấp, tại mình đau bụng quá. Bye bye mọi người.